Xuân có hẹn, hoa chẳng lỗi hẹn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liếc nhìn hắn, khẽ nhíu mày, không biết có phải ta nghĩ nhiều hay không. Nhưng khi hắn bước ra từ đám đông, ánh mắt dường như sáng rực, đầy vẻ háo hức, dù râu ria xồm xoàm che gần hết khuôn mặt, vẫn có thể thấy được sự phấn khích thoáng hiện trên biểu cảm của hắn. Hắn đảo mắt nhìn ba người nhà họ Cao, sau đó lớn tiếng, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Nói tới nói lui, chẳng qua là muốn tiền thôi, đúng không? Nhưng hỏa ly mà cướp của hồi môn của nữ nhân thì là phạm pháp đấy. Những người xem náo nhiệt ở đây không biết cũng không sao, nhưng nhà các người có kẻ đọc sách, chẳng lẽ cả điều này cũng không biết? Một câu của hắn làm sắc mặt Liễu thị trở nên hung dữ, mắt đầy vẻ tức giận. Chuyện nhà họ Cao chúng ta liên quan gì đến một người ngoài như ngươi? Cớ sao lại xen mồm vào? Lâm Tiêu lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra khó xử. Ta cũng đâu muốn lo chuyện thiên hạ, nhưng ta là một bách tính gương mẫu tuân thủ pháp luật, thấy chuyện bất bình thì không nhịn được mà nói một câu. Người đời từ xưa ai chẳng chết, nhưng chỉ có nhà các người là không biết xấu hổ. Ta cũng không còn cách nào khác, gặp phải rồi, chỉ đành lên tiếng thôi. Rõ ràng đang chửi người, nhưng thái độ của hắn lại cực kỳ thành khẩn, thậm chí còn mang vẻ đầy ý tứ sâu xa. Ta nói thật, các ngươi rảnh rỗi ở đây giả khóc giả cười, tranh đoạt hồi môn của người ta, chẳng bằng đi kiểm tra huyết thống đứa trẻ kia đi. Cả Sán Châu ai cũng đồn rằng đứa trẻ đó trắng trẻo xinh đẹp, nhìn thế nào cũng chẳng giống người nhà họ Cao các ngươi. Một câu này khiến sắc mặt của ba người nhà họ Cao đồng loạt biến đổi. Tần Sương Sương là người phản ứng đầu tiên, dường như muốn khóc mà biện minh. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiêu đã bất ngờ lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, làm vẻ phòng bị. Người nhìn ta làm gì? Ta là nam nhân gia giáo, nhìn thêm một cái là phải tính phí đó. Nói xong, bất chấp ánh mắt bàng hoàng của Tần Sương Sương, hắn quay sang hỏi ta. Vị tiểu thư này, mấy câu vừa rồi của ta có vần có điệu, nghe lợi hại không? Lợi hại hay không ta không biết, chỉ biết rằng hắn quả thật rất thích chen chân vào chuyện náo nhiệt. Lâm Tiêu không đợi ba người nhà họ Cao kịp hoàn hồn, đã thản nhiên lặp lại. Những lời đồn bên ngoài, ngay trước mặt tất cả mọi người, cứ như chính mắt hắn chứng kiến vậy. Nào là, Tần Sương Sương mang thai con của một quân gia ở kỹ viện, nhưng bị người ta bỏ rơi. Nào là, Tần Sương Sương cố tình quyến rũ Cao Thăng, rồi bày mưu xúi dục hắn cưới con gái nhà họ Chữ. Thậm chí còn có, nhà họ Cao bị cắm một cặp sừng xanh ngắt, lại còn vì đứa con không rõ cha ruột nó là ai mà mua độc g, y, ế, c người, toan tính mưu hại chính thê. Lời hắn nói sống động, chi tiết, tựa như tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, đám đông xung quanh liền nổ tung, chẳng còn ai chỉ trích ta nữa. Lời bàn tán giờ chuyển thành, đến mức dùng tiền của con dâu để nuôi gia đình, chẳng thấy xấu hổ chút nào à, đúng thế. Lấy hồi môn và tài sản nhà mẹ đẻ người ta, còn định đoạt mạng người ta. Thật là độc ác, giữa tiếng xì xào của đám đông, sắc mặt mẹ chồng Liễu thị đỏ bừng vì tức giận. Bà ta bất ngờ giáng một cái tát lên mặt Tần Sương Sương, mắng lớn. Phì, đồ tiện tì xuất thân từ kỹ viện, ngày đầu bước vào cửa, ta đã nghi ngờ ngươi không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Tần Sương Sương lãnh trọn cái tát, sắc mặt lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ tưởng đến mức này, nàng sẽ không kìm nén được mà trở mặt với Liễu thị. Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại làm ra vẻ đáng thương, nắm lấy tay áo Cao Thăng, khóc lóc thảm thiết. Phu quân, hắn là người của chữ Thanh Nguyệt, lời bịa đặt như vậy sao có thể tin được? Cao Thăng còn giữ được chút lý trí, nhưng Liễu thị thì không. Bà ta mắng Tần Sương Sương xong, lập tức chuyển mục tiêu sang ta, buông ra những lời cay nghiệt, khó nghe đến mức ta chẳng muốn phí tâm để đáp lại. Nhìn bộ dạng tức tối như muốn phát điên của ba người họ, ta đã mất hết hứng thú dây dưa thêm, chỉ nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng nói. 3 năm thành thân, nhà họ Cao các người đã tiêu bao nhiêu bạc từ ta và lấy danh nghĩa nhà họ Chữ tiêu xài bên ngoài, tất cả đều được ghi lại trong quyển sổ này. Nếu các người muốn tiếp tục làm ầm lên, vậy thì cứ lên công đường mà nói rõ mọi chuyện. Dứt lời, ta ra lệnh cho võ sư nâng hồi môn lên chuẩn bị rời đi. Ta cứ nghĩ rằng, nói đến mức này rồi, vì danh tiếng của Cao Thăng trước mặt đám đông, họ sẽ kiềm chế một chút. Không ngờ, ta còn chưa bước ra khỏi cửa nhà họ Cao, Liễu thị đã lao lên ôm chặt lấy một Dương Hồi Môn, gào lớn. Người có thể đi, đồ thì để lại. Đây là tài sản của ta, ai dám mang đi, ta sẽ lấy đầu mình đập vào Dương mà xê, hát, ế, tê tại chỗ. Ta không chút nương tay, bình thản lui lại một bước, nhường vị trí cho bà ta. Được thôi, vậy bà cứ đập đi. Cách Trương.